xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 33, C33, 32. Tâm ma chân chó chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma, vậy ngươi muốn thế nào? Thẩm Chiêm Y bình tĩnh nói. Ngươi buông ta ra, làm ta đi theo nàng nói. Tâm ma hừ lạnh. Bản tôn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi bất quá một kẻ kiếm tu bình thường. Sao xứng cùng chúng ta ma tộc đánh đồng? Thẩm Chiêm Y khoanh tay mà đứng. Nói, tin hay không từ ngươi? Ngươi ở Lộ Vãn Đình trong lòng như vậy nhiều năm. Hẳn là cũng biết tính cách nàng. Nếu nàng không muốn, ngươi như thế nào bức bách cũng không được. Tâm ma nghĩ nghĩ, giống như xác thật là đạo lý này. Nó do dự nói, thật sự, Thẩm Chiêm Y vừa thấy này tâm ma cũng là ngốc bạch ngọt. Chạy nhanh nói, đương nhiên là thật sự. Tâm ma hơi chút trầm tư. Dù sao Thẩm Chiêm Y bị phong ấn linh lực, liền tính muốn phá tan kết giới nơi này cũng không có khả năng. Liền nói, được, vậy bản tôn liền thả ngươi đi. Ngươi nhưng đừng nghĩ chơi chiêu, bằng không ngươi vĩnh viễn đều thoát không ra tâm ma chi cảnh này. Dứt lời, Thẩm Chiêm Y liền cảm giác quanh thân truyền đến một trận uyển chuyển nhẹ nhàng chi lực. Tiếp theo lại một thoáng giây, nàng về tới bên cạnh Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình như cũ đang nói chuyện. Sư tôn, ngươi có hay không nghe thấy ta nói cái gì? Chúng ta giống như lại về tại chỗ. Thẩm Chiêm Y bị nắm thật sự chặt. Nàng không khỏi đỡ chán. Thoạt nhìn vừa rồi tâm ma là mang đi chính mình nguyên thần. Làm thể xác còn đi theo Lộ Vãn Đình hành tẩu. Trách không được nàng không phát hiện. Thẩm Chiêm Y trầm giọng nói. Đúng vậy, muốn đi ra ngoài còn phải nghĩ biện pháp khác. Hai người chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên, cảnh tượng phía trước thay đổi. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh rừng bạch mai. Hình như là bạch mai phong. Thẩm Chiêm Y ồ một tiếng. Bạch mai phong, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Lộ Vãn Đình dường như bị hấp dẫn đi qua. Nàng lẩm bẩm nói. Sư tôn, nơi này là bạch mai phòng ốc. Hình ảnh vừa truyền, hai người lại đi tới hầm băng rét lạnh. Lộ Vãn Đình nhìn đến hầm băng này thì sửng sốt. Nói, sư tôn, đây là hầm băng phía dưới bạch mai phong sao? Thẩm Chiêm Y đột nhiên có loại cảm giác không tốt. Không xong, đừng nói đây là cái hầm băng mà nguyên chủ cùng Giang Triển Mi từng ở đi. Này tâm ma chế tạo đều là cái quỷ gì ảo cảnh. Vì cái gì muốn đem chuyện hư hỏng của nguyên chủ tái hiện ra tới a? Quả nhiên. Trước hầm băng xuất hiện một bóng hình. Thẩm Chiêm Y rành mạch thấy. Đó là gương mặt của chính mình. Thẩm Chiêm Y, nàng đã xác định, tâm ma là đang chơi nàng. Vì thế Thẩm Chiêm Y lập tức lôi kéo Lộ Vãn Đình đi trở về. Lộ Vãn Đình lại không ngừng quay đầu lại nói. Làm sao vậy sư tôn? Kia không phải ngươi cùng sư tỷ sao? Liền bởi vì là ta cùng Giang Triển Mi mới không thể làm ngươi thấy a, bằng không ta làm thầy kẻ khác mặt mũi để nơi nào? Thẩm Chiêm Y đen mặt vội vàng muốn đi trở về. Nhưng mà Lộ Vãn Đình trong lúc quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Thẩm Chiêm Y cùng Giang Triển Mi ôm nhau. Sắc mặt nàng tức khắc thay đổi. Sư tôn không phải chỉ là ngẫu nhiên ở hầm băng cùng sư tỷ nói mấy câu sao? Vì cái gì sẽ ôm nhau? Đây là có chuyện gì? Hình ảnh tản ra, Lộ Vãn Đình túm chặt tay Thẩm Chiêm Y, dừng lại bước chân. Ôn nhu nói, sư tôn, ngươi cùng sư tỷ ở hầm băng làm cái gì? Thẩm Chiêm Y quả thực không dám quay đầu lại. Nàng nói, không, không có làm cái gì. Lộ Vãn Đình lại không có dễ bị lừa gạt. Sư tôn không phải nói, phía trước chỉ là ở hầm băng cùng sư tỷ nói chuyện. Tâm sự một chốc sao? Sao lại ôm nhau thế kia? Ngươi đừng hiểu lầm. Thẩm Chiêm Y trong lúc nhất thời không chọn lời, chỉ có thể cuống quýt giải thích, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chột dạ như vậy. Đó là bởi vì phía trước, sư tỷ ngươi phải rời khỏi Bạch Mai Phong rèn luyện, vì sư nghĩ mấy năm không thấy được nàng, cho nên mới đơn giản ôm nàng. Thẩm Chiêm Y nhíu mày lại biện giải. Không hơn, nghe được giải thích, Lộ Vãn Đình thần sắc dần dần hòa hoãn xuống. Nàng a một tiếng, lại nhu thanh nói. Sư tôn là sợ ta hiểu lầm, mới cùng ta giải thích sao? Thẩm Chiêm Y hàm hồ ừ một tiếng, Lộ Vãn Đình mắt sáng rực lên, tiết trắng má sườn ửng đỏ. Sư tôn đừng hoảng hốt, ta không có hiểu lầm, ta đều minh bạch. Thẩm Chiêm Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, người minh bạch là tốt. Lộ Vãn Đình lại quay đầu nhìn thoáng qua, hình ảnh kia đã tiêu tán. Tuy rằng nàng trong lòng có điểm kỳ quái, nhưng là sư tôn đều như vậy cùng nàng giải thích, nàng đương nhiên tin tưởng. Nhìn sư tôn một bộ dáng ngượng ngùng hoảng loạn, Lộ Vãn Đình vốn dĩ định tiếp tục giả vờ giận dỗi, nhưng nếu như vậy liền có điểm khi dễ sư tôn. Nàng nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, sư tỷ ra ngoài rèn luyện, sư tôn quan tâm là tự nhiên. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, nghĩ thầm vẫn là tiểu vai ác hiểu lý lẽ. Nếu tất cả mọi người đều nghe lời giống như đồ đệ ngoan của nàng thì tốt biết mấy. Đi thôi, sư tôn. Lộ Vãn Đình lại dắt tay Thẩm Chiêm Y, nói là đi. Nhưng hai người vẫn là lang thang không có mục tiêu tiếp tục tiến tới. Thẩm Chiêm Y thấy thời gian không sai biệt lắm, liền hoãn thanh cùng Lộ Vãn Đình nói. Vãn Đình, ngươi có biết tâm ma ngọn nguồn? Lộ Vãn Đình thành thật trả lời. Không biết. Thẩm Chiêm Y nói, tâm ma do người nào sinh ra, cũng do người đó khống chế. Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt, tựa hồ không quá minh bạch ý tứ Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y là muốn nhắc nhở Lộ Vãn Đình ngàn vạn không cần bị tâm ma mê hoặc, muốn kiên định cự tuyệt. Chính là hiện tại linh lực nàng bị khống chế, nếu nói thẳng ra cho Lộ Vãn Đình, tâm ma bạo nộ, đem nàng cấp trừ rớt liền không xong. Vì thế Thẩm Chiêm Y chỉ có thể nói bóng nói gió. Tâm ma thứ này tốt cũng thế, không tốt cũng thế, đều là khống chế được. Chỉ cần bản nhân đủ kiên định, cho dù là tâm ma có mạnh đến mấy, cũng không thể làm gì ngươi. Lộ Vãn Đình do dự nói. Chính là, đây không phải tâm ma của ta a, sư tôn. Đã quên chính mình phía trước biên nói dối. Thẩm Chiêm Y vội vàng sửa chữa. Ý của vi sư là, mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi trong lòng thời khắc nhớ kỹ mục tiêu của chính mình, ngươi nhất định sẽ càng ngày càng cường. Kẻ hèn tâm ma, căn bản không đáng là gì. Nhưng đúng lúc này, cái kia vẫn đục già nua thanh âm rốt cuộc lại vang lên. Sư tôn ngươi nói không sai. Nghĩ muốn biến cường, liền phải trước chiến thắng bản tôn. Tâm ma tới, Thẩm Chiêm Y lập tức đem Lộ Vãn Đình hộ ở sau người. Ai ngờ chính mình còn không có làm ra động tác gì, trước mắt liền tối đen, lại ngất đi rồi. Lần này không phải hệ thống đánh, mà là tâm ma dùng điểm tiểu ma chướng. Sư tôn, Lộ Vãn Đình vội vàng ôm chặt Thẩm Chiêm Y, tâm ma đen nhánh một đoàn, chung quanh tản mát ra ẩn ẩn ma khí. Nó nhìn thấy Thẩm Chiêm Y ngất xỉu, lập tức tất cung tất kính hướng Lộ Vãn Đình nói. Tham kiến tôn thượng, tôn thượng. Lộ Vãn Đình nghe thấy hai chữ này hơi hơi sửng sốt. Nàng nói, ngươi là ai? Ngươi làm gì sư tôn của ta? Chấm, thuộc hạ đã ở Ngân Hà Thành xin đợi đã lâu. Tâm ma thanh âm tuy rằng già nua vẩn đục, nhưng xem lên tuyệt đối không có gì tâm cơ. Nàng bị thuộc hạ dùng điểm tiểu ma chướng, chỉ là ngắn ngủi hôn mê bất tỉnh. Tôn thượng không cần lo lắng. Ngươi muốn làm gì? Lộ Vãn Đình hơi nheo lại đôi mắt. Nàng vẫn luôn ôm Thẩm Chiêm Y không buông tay. Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì kêu ta là tôn thượng? Thẩm Chiêm Y đoán không tồi. Tâm ma đối mặt Lộ Vãn Đình quả đúng là chân chó. Tôn thượng trên người có một nửa huyết mạch ma tộc. Bất quá không cần lo lắng. Thuộc hạ hiện tại liền giúp ngài cởi bỏ phong ấn. Lộ Vãn Đình lập tức lui ra phía sau một bước. Đồng thời triệu ra cửu đồng, đem đoàn ma khí tới gần mình gắt gao ngăn trở, lạnh lùng nói, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi mau làm sư tôn ta tỉnh lại, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nàng bị thuộc hạ phong bế linh lực, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tỉnh lại, tâm ma tự hồ có điểm không hiểu Lộ Vãn Đình cử động. Theo lý mà nói Lộ Vãn Đình nhìn thấy nó hẳn là bị cường đại ma khí hấp dẫn mới đúng. Vì cái gì hiện tại ôm nàng cái này sư tôn, đối nó một chút cũng không khách khí. Tâm ma lựa lời nói, thuộc hạ ở Ngân Hà Thành đợi tôn thượng rất nhiều năm. Hiện giờ ngài đã tới, thuộc hạ cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Vãn Đình nhíu mày. Ngươi đang đợi ta? Chấm, Tâm Ma nói. Đúng vậy, tôn thượng trên người có một nửa thánh khiết huyết mạch ma tộc. Huyết mạch này cực kỳ thuần chính, yêu cầu từ ma tộc người cởi bỏ. Lộ Vãn Đình nghe xong tuy rằng khiếp sợ, nhưng trên mặt biểu tình y cũ lạnh nhạt. Ngươi nói trên người của ta có huyết mạch ma tộc, thì tính sao? Tâm Ma kêu lên một tiếng. Tôn thượng không nghĩ biến cường sao? Thuộc hạ cởi bỏ ngài phong ấn, ngài sẽ tự nhiên có được cường đại ma lực. Ngay cả người bên cạnh ngài lúc này cũng không phải đối thủ của ngài. Lộ Vãn Đình nghe được hai chữ biến cường, hơi hơi ngây ngẩn cả người. Không sai, nàng là muốn biến cường. Ở bên cạnh sư tôn là xa xa không đủ. Sư tôn vẫn luôn bảo hộ nàng, mà nàng lại không có năng lực bảo hộ sư tôn. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, sư tôn mới do dự, chậm chạp không thổ lộ. Đối nàng ái mộ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vạn nhất có một ngày, sư tôn cảm thấy phần ái mộ này thật sự quá vất vả, không hề thích nàng nữa làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình hoảng hốt không thôi. Vừa mới sư tôn cùng nàng nói, tâm ma do người nào sinh ra, liền do người đó khống chế. Chỉ cần thời khắc nhớ kỹ mục tiêu của chính mình, nhất định sẽ càng ngày càng cường. Chẳng lẽ sư tôn cũng không biết tâm ma này do ai sinh ra? Chỉ là muốn nhắc nhở nàng, phải bắt được cơ hội này, làm chính mình trở nên càng cường sao? Lộ Vãn Đình nắm ngón tay, đối tâm ma nói, vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh? Tâm ma thấy sự tình có chuyển cơ, lập tức cung kính nói, tôn thượng tưởng phân phó thuộc hạ làm cái gì? Thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối từ. Lộ Vãn Đình ôm chặt Thẩm Chiêm Y, lạnh giọng nói. Tốt, vậy ngươi liền đi đem Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ giết. Hôm nay trận chiến ở luyện võ trường, Lộ Vãn Đình là muốn đối Kim Thiếu Đường xuống tay. Nhưng là lúc ấy tất cả mọi người đều ở, sư tôn cũng đang nhìn nàng. Không biết vì sao, Lộ Vãn Đình không nghĩ làm sư tôn biết đáy lòng nàng có ý nghĩ như vậy. Nàng hy vọng chính mình ở trong mắt sư tôn vĩnh viễn đều không nhiễm một hạt bụi. Tâm Ma nói, Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ, là người hôm nay ở luyện võ trường cùng tôn thượng đánh nhau sao? Thoạt nhìn Tâm Ma quan sát thật lâu, bằng không cũng sẽ không như vậy chuẩn xác tìm được Lộ Vãn Đình. Đúng vậy, Lộ Vãn Đình ánh mắt lạnh băng, lại nói, hắn nhục mạ sư tôn, đáng chết, thuộc hạ tuân mệnh. Tâm Ma lãnh nhiệm vụ, vui sướng giống một con ngựa nhỏ thoát cương, phơi phới chạy đi. Lộ Vãn Đình đem hôn mê Thẩm Chiêm Y đặt nằm trên mặt đất, ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Nàng giơ tay giúp người nọ lau lau cho bụi dính bên mặt. Thẩm Chiêm Y ngũ quan nhạt nhẽo, có hơi mỏng mắt hai mí cùng mảnh dài lông mi. Sư tôn, Lộ Vãn Đình nhìn như vậy an tĩnh ngủ say Thẩm Chiêm Y, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Nàng phải hảo hảo bảo hộ sư tôn. Có lẽ tâm ma là một cơ hội. Vừa rồi tâm ma nói cho nàng, nàng có huyết mạch ma tộc. Lộ Vãn Đình bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Trách không được nàng phía trước học tập Vô Nhai Tông tâm pháp luôn là không bắt được trọng điểm. Nguyên lai là bởi vì huyết mạch ma tộc trong cơ thể. Lúc trước nếu không phải sư tôn thế nàng hái được Chu Hồng Quả, nàng chỉ sợ đến bây giờ cũng vô pháp đột phá trúc cơ. Sư tôn vì nàng trả giá nhiều như vậy, hiện giờ nàng cũng muốn vì sư tôn trả giá, chẳng sợ chỉ là một chút. Tâm ma thực mau trở về tới, đồng thời còn có một cái đầu lăn đến bên chân Lộ Vãn Đình. Là Kim Thiếu Đường, trên mặt hắn biểu tình hoảng sợ còn chưa rút đi. Tâm ma, tôn thượng, người đã giết. Bất quá hắn lúc ấy đang đùa giỡn một vị cô nương. Thuộc hạ liền ra tay. Không biết cái kia cô nương có hay không thấy thuộc hạ. Lộ Vãn Đình nói, mặc kệ thấy hay là không thấy, ta cùng sư tôn đều phải rời đi Ngân Hà Thành. Tâm ma lập tức nói, kia thuộc hạ hiện tại liền thế tôn thượng cởi bỏ ma tộc phong ấn. Lộ Vãn Đình nói, ngươi từ từ, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Tâm ma tạm dừng một chút, có chút kỳ quái nói. Tôn thượng còn do dự cái gì? Phong ấn này một khi giải khai, liền sẽ thập phần cường đại. Chờ đến một ngày có thể hoàn toàn khống chế ma lực, ngài chắc chắn áp đảo phía trên ngàn vạn người. Ngươi nói ta có huyết mạch ma tộc, nhưng huyết mạch này từ đâu mà đến? Là mẫu thân ta, hay là cái kia nam nhân? Lộ Vãn Đình nói lời này thời điểm, nhớ tới bộ dáng mẫu thân nàng trước khi chết. Nếu làm nàng biết huyết mạch này là đến từ nam nhân kia, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tâm ma nói, tự nhiên là tôn thượng mẫu thân. Lộ Vãn Đình sửng sốt, nương ta là ma tộc. Tâm ma nói, tự nhiên, tôn thượng mẫu thân là ma tộc thánh nữ. Chỉ là năm đó sai tay mở ra người ma kết giới, mới đi hướng nhân giới. Đến nỗi mặt khác thuộc hạ tuy rằng có thể khống chế tâm ma chi cảnh này, nhưng một khi đi ra ngoài, liền chỉ là một cái tiểu ma, thật sự vô pháp biết được những chuyện khác. Lộ Vãn Đình khẽ gật đầu. Vậy tốt, tâm ma vừa thấy Lộ Vãn Đình có đồng ý ý tứ, liền lập tức vui dạo dực muốn thay nàng cởi bỏ phong ấn trong cơ thể. Nhưng mà nó thử một chút, lại phát hiện quanh thân Lộ Vãn Đình không hề phản ứng. Tâm ma ngạc nhiên ô một tiếng, cảm thấy tương đương xấu hổ. Tôn thượng từ từ chờ chút, ta thử lại. Lộ Vãn Đình, tâm ma thử hai lần, cũng không có tác dụng. Tôn thượng, ngài phong ấn thuộc hạ vô pháp cởi bỏ. Tâm ma bản thể tại chỗ đảo quanh, thoạt nhìn giống như là một đoàn loại nhỏ gió lốc. Có thể là thuộc hạ tâm ma chi cảnh duy trì lâu lắm, cho nên ma khí không đủ rồi. Lộ Vãn Đình nói, là bởi vì ngươi phong bế linh lực của sư tôn ta, mới đưa đến ma khí không đủ sao? Tâm ma ngượng ngùng cười hai tiếng. Đúng vậy, tôn thượng sư tôn rất mạnh, cần thiết dùng càng vì cường đại tâm ma chi cảnh áp chế, nếu không nhất định sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta. Lộ Vãn Đình ôm Thẩm Chiêm Y, nói, nếu phong ấn vô pháp cởi bỏ, liền đem ta cùng sư tôn ta thả ra đi thôi. Tâm ma nói, tôn thượng chậm đã, thuộc hạ vô pháp cởi bỏ phong ấn, không đại biểu địa phương khác không thể. Ngài nhưng đi trước quỷ hải bí cảnh, nơi đó có. Nhưng mà tâm ma thanh âm lại càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng nói cũng nghe không rõ. Lộ Vãn Đình hơi hơi nhăn lại mày, nói, nơi đó có cái gì? Người, hay là ma? Tâm ma không có lại trả lời nàng. Khả năng đã đến giờ, tâm ma chi cảnh vô pháp lại duy trì đi xuống, nó chỉ có thể cuốn lên chung quanh ma khí, nhanh chóng rời đi. Lộ Vãn Đình cảm thấy chung quanh hôn hôn trầm trầm, hắc ám thực mau tụ lại lại tản ra. Nàng lại về tới sạp nhỏ bên đường, trong tay còn cầm một cái mặt nạ kỳ quái. Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt, nàng đã trở lại. Vậy sư tôn đâu? Lộ Vãn Đình vội vàng hướng bốn phía nhìn nhìn, chính là chung quanh như cũ chỉ có nàng một người. Đám người ồn ào náo nhiệt cùng nàng có vẻ không hợp nhau. Sư tôn hẳn là trở về phòng. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình liền nhanh chóng buông mặt nạ, chạy về chỗ ở hai người. Sư tôn hôn mê lâu như vậy, không biết có chuyện gì hay không? Chính mình cần chạy nhanh trở về xem sao. Cách chương.